Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, kinh không kinh hỉ. Ý không ngoài ý muốn. Nhìn xem Hỏa Kỳ Lân trên mặt tiện dạng, thần trực giác một cơn lửa giận công tâm, nhịn không được lại là phun ra một ngụm lão huyết. Lần này, đơn thuần là bị Hỏa Kỳ Lân khí. Vừa mới Hỏa Kỳ Lân cái kia một cái, hắn làm sao có thể cảm giác không ra. Cái mới nhìn qua này chỉ có 2-3 tuổi đại nho nhỏ nãi em bé, cũng là không yếu hơn mình đại cao thủ. Nhưng mà, như thế cao thủ không biết xấu hổ ngụy trang thành một cái tiểu nãi em bé đã đủ để cho người ta buồn nôn. Thế nhưng, ngụy trang thành tiểu nãi em bé về sau, hỗn đản này thậm chí ngay cả chính diện bên trên cũng không dám. Vậy mà vô thanh vô tức phía sau đánh lén, lại nhìn cái kia bị mình ngăn trở, cầm trong tay thần thạch Hứa Tiên. Thần đột nhiên cảm thấy một trận bi ai. Không hiểu ra sao cả có một cái khác tự xưng là thần người đeo mặt nạ tới tìm phiền toái. Liều mạng cái lưỡng bại câu thương, liền đủ để tâm hắn lấp. Kết quả phía bên mình vừa mới thụ thương, người đeo mặt nạ liền đường chạy. Người đeo mặt nạ vừa chạy, liền lại tới mấy cái cường địch. Càng có thể khí là, cường địch thì cũng thôi đi, cái này cường địch vậy mà còn không biết xấu hổ chơi sáo lộ. Cái này, gặp được so với hắn còn sợ, so với hắn còn không biết xấu hổ đối thủ, hắn có thể làm sao? Hắn vậy rất bất đắc dĩ a. Nhưng mà, càng làm hắn hơn tuyệt vọng, càng làm hắn hơn bất đắc dĩ, còn ở phía sau, Hỏa Kỳ Lân một khi đắc thủ, trong nháy mắt xa thuẫn, Hứa Tiên cầm trong tay thần thạch, cùng thần triển khai rằng co, mà đối mặt ý đồ phá vỡ thiên hạ thần, vốn là có thương tích trong người vô danh cũng không có lại nói cái gì đạo nghĩa. Trực tiếp lựa chọn liên thủ, đối tà ma ngoại đạo không cần nói cái gì đạo nghĩa. Mọi người không thường thường nói như vậy sao? Hắn nhớ kỹ, lúc trước hắn bị thập đại môn phái vây công thời điểm, đối phương liền đã từng nói lời nói như thế. Vừa ra tay, liền là mạnh nhất vạn kiếm quy tông. Ngàn vạn kiếm khí hội tụ, hóa thành một thanh thiên kiếm đối thần chém xuống. Đối mặt cái này thiên địa chi lực hóa thành một kiếm, thần không dám có chút chủ quan, vung tay lên, đem Hứa Tiên đánh lui. Thần xoay người, 10 thành ma kha vô lượng thi triển đi ra, cùng vô danh vạn kiếm quy tông liều mạng một cái. Sau đó, thiên địa chi kiếm tiêu tán, thần liên tục rút lui mấy bước, trong miệng phun ra đại cổ máu tươi. Vốn là bị người đeo mặt nạ đả thương thần, lại thế nào gánh vác được ở đây 3 vị cao thủ luyện tập. Ngay tại lúc này, rõ ràng là đè ép thần đả, Hỏa Kỳ Lân vẫn không chuẩn bị nói cái gì đạo nghĩa. Thừa dịp thần thổ huyết thời khắc, đối Nhiếp Phong bộ kinh vân hô to một tiếng. Hai người hiểu ý, cùng nhau hướng về phía trước, riêng phần mình xuất thủ hướng về thần chộp tới. Đối mặt hai cái phổ thông tông sư, thần động liên tục tay đều không có, khinh thường ánh mắt đảo qua, ma kha vô lượng lực lượng liền chuẩn bị đem hai người chấn khai. Liền trong cùng một lúc, cầm trong tay thần thạch lần nữa công tới Hứa Tiên, lại đột nhiên thân thể chấn động, đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, trong tay thần thạch rời khỏi tay, hướng về Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân phương hướng bay đi. Hứa Tiên kinh ngạc quay đầu, thấy là Hỏa Kỳ Lân mang theo tiện khuôn mặt tươi cười. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Ta kinh hỉ ngươi tê liệt, ngoài ý muốn ngươi tê liệt. Hứa Tiên khó thở, nhưng không ai để ý tới hắn ý nghĩ. Mắt thấy lấy thần thạch bay tới, Nhiếp Phong nắm lấy thần thạch, cùng bộ kinh vân hợp lực lấy thần thạch liều mạng thần ma kha vô lượng. Trong nháy mắt, đột biến tái sinh. Ngay tại Nhiếp Phong bộ kinh vân mượn nhờ thần thạch lực lượng cùng thần ma kha vô lượng sinh ra tiếp xúc trong nháy mắt, ma kha vô lượng phảng phất nhận lấy thiên địa can thiệp, thoát ly thần trưởng khống. Phong vô thường, mây vô tướng, giữa thiên địa phong vân chi lực quét sạch, một cỗ tận thế uy thế từ cửu thiên giáng lâm, phảng phất có một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng lần nữa ấp ủ. Cỗ lực lượng này thoáng qua tức thì, thần cùng Nhiếp Phong bộ kinh vân song song lui lại, mà lùi về sau đồng thời, Thần kinh hãi phát hiện, mình ma kha vô lượng, vậy mà chỉ còn lại có 5 thành. Mình, có 5 thành ma kha vô lượng, lại bị Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân hút thu lại. Chết, tổn thất lực lượng mạnh nhất. Thần giận dữ, toàn lực thi triển, muốn đem Nhiếp Phong bộ kinh vân diệt sát. Lui lại, sợ hàng hỏa kỳ lân lần thứ nhất chính diện xuất thủ. Một bàn tay một cái thanh Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân đưa ra ngoài. Song trưởng vung ra, cùng thần ngạnh sinh sinh chạm nhau một trường. Phốc, thần trọng thương bay ngược. Máu tươi trên không trung xẹt qua yêu mỹ đường cong. Nhưng mà, giờ này khắc này, thần đối với mình trọng thương phảng phất không phát giác gì. Một đôi mắt trừng to lớn, gắt gao nhìn chằm chằm hỏa kỳ lân. Ngươi, ta ma kha vô lượng. Rơi, thần đầu lâu tại lực lượng cường đại hạ vỡ nát. Ngẩn ngơ kiêu hùng, như vậy mất mạng. Không, là ta ma kha vô lượng. Hỏa kỳ lân tiến lên, nhìn xuống thần thi thể. Sau đó, ngẩng đầu, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy kinh sợ Hứa Tiên. Ngươi, chúng ta là cùng một chỗ. Tại sao phải đánh lén lão hủ? Đối mặt hỏa kỳ lân ánh mắt, Hứa Tiên có chút sắc lệ nội cha. Ân, ngươi nói rất đúng. Chúng ta là một đám. Ta không nên đánh lén ngươi. Nghe Hứa Tiên lời nói, hỏa kỳ lân tán đồng nhẹ gật đầu. Cho nên, lần này ta quyết định chính diện bên trên. Nói xong, hỏa kỳ lân dưới chân kim quang lóe lên, như là thuấn di bình thường xuất hiện tại Hứa Tiên đưa tay. Tay nhỏ một loạt, Hứa Tiên nhận một cỗ cường đại lực lượng giam cầm. Vậy mà lại khó di động nửa điểm. Di thiên thần quyết cùng diệt thế ma thân lực lượng. Ở trên thân thể ngươi gửi lại cái kia lâu như vậy. Cũng là nên vật quy nguyên chủ. Nhìn xem bị chế phục Hứa Tiên. Hỏa kỳ lân cái cằm có chút dơ lên. Trên mặt một mảnh lạnh lùng. Đối mặt dạng này hỏa kỳ lân. Hứa Tiên phát hiện. Mình vậy mà không dám cùng chi đối mặt. Cùng một thời gian. Trong thức hải. MMP. Hù chết bản bảo bảo. Kém một chút. Ta liền cho rằng lần này cần chơi xong. Ngu xuẩn hệ thống A. Ngươi không biết bản thần thú thân thể yếu đuối sao? Vậy mà để bản thần thú chính diện cứng rắn hận một chiêu thần ma kha vô lượng. Ngươi liền không sợ nhất thời thất thủ. Đã mất đi ngươi chủ ký sinh. Là, vừa mới có can đảm xuất thủ đánh lén Hứa Tiên cướp đi thần thạch. Càng là tại Phong Vân đạt được 5 thành ma kha vô lượng về sau đem hai người cứu. Một kích giết chết thần. Tự nhiên không thể nào là hỏa kỳ lân bản thân. Cái kia một hệ liệt động tác, hoàn toàn là Tô Lạc mượn hỏa kỳ lân thân thể thi triển ra. Đối với cái này, Tô Lạc nhàn nhạt trả lời một câu. 10 thành ma kha vô lượng, đối 5 thành ma kha vô lượng, người mới ai mạnh ai yếu. Nghe vậy, hỏa kỳ lân đột nhiên phát hiện chính mình vậy mà không phản bác được. Lại nói, cái này ma kha vô lượng lực lượng còn thật là có ý tứ a. Ngu xuẩn. Tôn kính hệ thống ba ba. Ngươi nhìn, kỳ lân bảo bảo có thể hay không nắm giữ cỗ lực lượng này. Lần này thu hoạch, có 5 thành nguyên cấp ma kha, 10 thành thần thiên cực ma kha, cùng 5 thành phong vân thiên cấp ma kha. Phong vân thiên cấp ma kha ngươi nắm giữ không được. 5 thành đạt ma nguyên cấp ma kha, 10 thành thần thiên cấp ma kha. Ngươi chọn cái nào? 10 so hơn 5, ta tuyển 10 thành. Hỏa kỳ lân trả lời không chút do dự. Tô Lạc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, MMP, người toán học học được thật tốt a. Trong lòng đậu đen rau muống cái này. Tô Lạc đem cùng thần cùng một cấp bậc ma kha vô lượng giao phó hỏa kỳ lân. Làm hắn lần hành động này ban thưởng. Đồng thời, hệ thống kho số liệu bên trong. Tô Lạc vậy tại thôi diễn hoàn thiện lấy phong vân đạt được 5 thành thiên cấp ma kha trong nháy mắt. Giữa thiên địa xuất hiện cái kia cỗ ma kha vô lượng. Cái kia một cỗ, từ phong vân dẫn phát, chân chính nguồn gốc từ tại thiên địa, chân chính diễn hóa xuất phong vô thường, mây chi vô tướng ma kha vô lượng. Cái kia, mới thật sự là ma kha vô lượng. So sánh với cỗ lực lượng kia, vô luận là thần 10 thành thiên cấp ma kha, vẫn là đạt ma lưu lại 5 thành nguyên cấp ma kha, cũng hoặc là ma địa cấp ma kha. Thậm chí phong vân trên thân cái kia 5 thành thiên cấp ma kha. đều có cực lớn chênh lệch. Một phe là thiên địa chi lực, một phe là nhân lực cảm ngộ thiên địa chi lực. Ai mạnh ai yếu, căn bản không cần tranh luận. Cho dù là phong vân, bản thân liền là phong vân mệnh cách, hoàn mỹ phù hợp ma kha vô lượng, cũng vô pháp chân chính nắm giữ cỗ này thiên địa chi lực. Huống chi, hai người đành phải thiên cấp ma kha 10 thành. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.